Chương 4. 634 ngươi đang uy hiếp ta. Thật vô dụng, đã bị tiểu cô nương phát hiện, còn không ra A Nhị công tử từ tốn nói một câu. Từ trên mái hiên cười ha ha xuống năm người, chỉ trừ ở giữa có một tên đong đưa quạt xếp công tử trẻ tuổi, thân hình thon dài tướng mạo anh tuấn bên ngoài, còn lại bốn vóc người rất có vài phần hình thù kỳ quái. Tiểu cô nương đảm lượng không sai. Trong đó một tên mập lùn bí đao nam cười hắc hắc nói. Tiểu Mục trợn mắt trừng mắt cầm Nhị công tử. Tên vương bắt đản này về phần tìm nhiều người như vậy đến bắt nàng sao? Nàng một cái nho nhỏ cấp 11 đại linh sư, cỡ nở tìm 5 cái thần cảnh cường giả tới nghẹn nàng quả thực có bệnh kiểu kiểu. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, đừng nghĩ rơi vào chạy. Cầm Nhị công tử cười nhạt một tiếng, ngươi chạy không thoát. Ngươi giết đi. Tiểu Mục một mặt lạnh lùng nói. Ai nha nha tiểu cô nương, như thế nhận tâm cũng không tốt đâu. Một tên ăn mặc trang điểm lộng lẫy, môi đỏ liệt diễm nữ tử, vân vê ba cây tay hoa đầu, tế thanh tế khí nói. Tiểu Mục ha ha một tiếng, ta liền mạng của mình đều nhanh giữ không được, làm gì khổ tâm tạo nghệ đi lo lắng người khác. Không ai muốn mạng của ngươi. Cầm Nhị công tử đôi mắt trầm xuống nói. Tiểu cô nương nha, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cùng chúng ta rời đi, ta có thể bảo chứng, Nhị công tử thỏa thỏa nhỏ sẽ không động những người này. Cái kia nũng nịu Mỹ kiểu nương, nói chuyện đồng thời, còn xông kiểu kiểu đại nhân vứt ra cái đại đại mị nhãn. Kiểu kiểu đại nhân chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng cầm Nhị công tử lánh lạnh đảo qua đi một chút, cảm thấy ánh mắt rất dư thừa rồi nữ tử kia tốt xuống miệng nhỏ, hờn dỗi dậm chân một cái, chán ghét, chết thảm tiểu cô nương kia đẹp mắt nha, ta nhìn nhiều hai mắt cũng là nhân chi thường tình đây lần này liền bên người nàng mấy cái kia đạo hưu, cũng nhịn không được run run hạ thân. Có thể thấy được người này nói thần sắc là có nhiều buồn nôn ngươi đang uy hiếp ta kiểu mục lãnh nhưng nhìn tới. Này làm sao có thể là uy hiếp đây nữ tử kia kiểu thanh tiểu khí nói. Này tiểu lý thôn từ trên xuống dưới, tốt xấu cu nở dê 200 nhân khẩu đầu. Quan ta lông chuyện. Kiểu mục một mặt lạnh lùng nói, xử sự làm người, đương làm theo khả năng. Nếu như tiện tay mà thôi, có thể giúp thì giúp. Nếu như giúp người còn phải khoát chính ta, cái kia dễ tính đi. Ta cũng không phải cái gì chúa cứu thế, trông cậy vào ta còn không bằng trông cậy vào lao thiên. Nữ tử kia nghe vậy thần sắc có chút ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn, một mặt không có cách nào tin tưởng biểu lộ. Ngươi, ngươi, hoa tiểu cô nương ngươi rất có ý tứ tỉ tỉ rất thích ngươi. Hừ, đồ vô sỉ, đừng nói chuyện với ta Nhị công tử có mấy phần muốn cười, hơi ngoắc ngoắc khỏe môi nói, xem ra ngươi đạt không thành được mong muốn, kiểu kiểu. Kéo dài thời gian vô dụng. Cầm Nhị công tử nhàn nhạt nhìn qua nàng, Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt trong thời gian ngắn cũng thật là không qua được. Tiểu Mục con ngươi đảo một vòng, các ngươi sau đánh một vốn là thắng mà không võ. Tiểu nhân hèn hạ, muốn ta đi với ngươi nằm mơ. Cầm Nhị công tử nhíu mày. Nữ tử kia nhịn không được khanh khách một tiếng, ai nha mỹ lệ tiểu cô nương, vậy ngươi muốn như thế nào đâu không bằng đánh cược đi. Nàng hiện tại đào nguyên tinh đều không mở được, giúp đỡ đều triệu hoán không ra, đối đầu người đi đường này. Chỉ có thể dùng trí không thể địch lại. Bắt một chút có lẽ còn có thể có một đường cơ hội thoát đi. Nhị công tử cứ như vậy thẳng tắp nhìn qua nàng, nhìn nàng một đôi linh động mắt to, nhìn quanh đến nhìn quanh đi, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất là bị một mảnh mềm mại lông vũ, nhẹ nhàng tạo qua, ngứa cực kỳ. Biết rõ nàng chính là đang trì hoãn thời gian chờ cứu viện, nhưng hắn lúc này song không thế nào muốn đi nghịch nàng.